bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 52 tôi không có ý định che giấu hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức nóng hổi mà Quách Nhất Tích nói đáng lẽ chính là mưa gió sấm chớp, nhưng sau khi nói chuyện với Giang Viễn xong, hai ngày sau ả liền cũng đăng bài nói về mấy tin ả biết, nhưng đều là những tin đồn bôi đen của cư dân mạng, một mặt trách cứ ả, một mặt dần dần tàn đi. Do tin tức của ả tung ra không hot gì mấy, Ngụy Diễm hoàn toàn yên tâm, vốn hắn còn định tự mình gặp Quách Nhất Tích nói chuyện, giờ không cần rồi. Qua chuyện này, hắn càng lúc càng tín nhiệm Giang Viễn. Vòng casting Ánh Bình Minh sắp tới, hắn cũng không quan tâm chuyện trên mạng nữa, bắt đầu tập trung đọc kịch bản, nghiên cứu bộ phim điện ảnh này, để cho Giang Viễn xử lý mọi chuyện khác. Giang Viễn tự động nhận lấy, xử lý thỏa đáng. Mấy ngày sau, trận sóng gió này hoàn toàn chìm xuống, hot search Weibo là xịt căng đan của tiểu sinh Lưu Lượng hoặc một vị có tên tuổi nào đó lại thất tình, phá kén một lần nữa cũng hot lên. Tỷ lệ người xem cũng khá hơn nhiều. Khổng Hy Nhan vẫn như cũ chạy đi chạy lại từ nhà đến trường quay rồi lại về nhà, hoàn toàn không đặt chuyện Quách Nhất Tích trong lòng. Bị đè xuống là kết quả nàng sớm dự đoán được. 3 năm trước Ngụy Diễm và Hà Vi đã giỏi thủ đoạn đổi trắng thay đen, hiện tại có khi chiêu này dùng chỉ càng thêm thuần thục. Nếu như hai người đấy dễ bị lật đổ như thế, làm sao đến lượt Quách Nhất Tích ra tay? Hai người họ đã sớm bị lật rồi. Phó Thu thì có chút vui mừng khi chuyện Quách Nhất Tích bị đè xuống. May là không dính dáng đến Khổng Tỷ, nhìn Khổng Tỷ thật vất vả đứng lên lần nữa, nếu lại thành dã tràng xe cát, Phó Thu cô sẽ đau lòng chết mất. Mặc kệ bên ngoài thay đổi ra sao, bản chất chính là rất khó thay đổi, nhìn Khổng Tỷ hờ hững với chuyện xảy ra 3 năm trước như vậy khiến cô có cảm giác ngày đó Khổng Tỷ không hề làm chuyện kia. Nhưng cô không có gan đi hỏi, nhỡ mà chạm vào vết thương trong lòng Khổng Tỷ, đó không phải là điều cô muốn, thế nên cô liền cứ như vậy đi theo bên cạnh Khổng Tỷ. Bên trong trường quay, bàn luận liên quan đến chuyện này cũng dần giảm đi, không còn mấy ai quan tâm đến Quách Nhất Tích, ả đã bị gán cho cái biệt danh bệnh thần kinh, điên loạn luôn rồi. Sinh hoạt của mọi người từ từ khôi phục như bình thường. Tỷ lệ người xem của phá kén cũng ổn định, dần tăng trở lại. 2 tập gần nhất rất được khen ngợi, đặc biệt là những cảnh chung của Sở Thiên và Thái Tử, fan couple triệt để bị manh, cắt ảnh làm meme đáng yêu, chỉnh sửa thành các video fanmade vô cùng ngọt ngào với nhạc nền là các bài hát nổi tiếng, đăng lên trên các diễn đàn nổi tiếng của Weibo. Không ít fan sau ngày thứ 2 chiếu phim đã dồn dập đổ vào Weibo phá kén bình luận. Má ơi, đây mới thật sự là nội dung chính của phá kén này. Giơ cao cờ đảng Thái Tử X Thiên Thiên. Hai người này cầm sai kịch bản à, rõ ràng phải là vai nam nữ chính chứ. Không sai, tôi đều liếm màn hình điên cuồng đây, edit video quá trâu bò, xin nhận của tại hạ một lại bái phục. Lầu trên chờ tôi liếm với, tôi phục rồi. Trước đây không lâu còn mạnh mồm bảo Sở Thiên chắc chỉ được cái mã, hiện tại tự vả đau quá. Mặt tôi cũng bị vả xương phù này, 2 tập này cặp đôi Sở Thiên X Thái Tử ngọt quá đáng luôn mà. Quý các đại tỷ hãy ra nhiều video cắt nữa đi, em không đủ ăn rồi. Tôi cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan tùy tiện mở một cái chủ đề liên quan đến phá kén, tất cả đều đánh giá như vậy, cảm giác như qua một đêm mà có vô số thủy quân đến, đồng lòng ship đôi Sở Thiên X Thái Tử. Phó Thu gửi tin nhắn nói đôi của nàng và Thái Tử hiện tại là hot nhất, đang được lan truyền trong các nhóm cực kỳ nhiều. Đề tài phá kén tăng chóng mặt. Weibo Khổng Hy Nhan được nhiều người follow hơn, đều là fan phim, bọn họ đóng đô ở Weibo của nàng, mỗi ngày chờ nàng đăng Weibo, dù chỉ là một tấm hình. Nhưng Weibo của nàng trừ một tấm poster phá kén ra thì không có gì khác, các fan điên cuồng bình luận, hoàn toàn đè xuống toàn bộ bình luận chửi rủa trước đây, top comment đều là lời yêu thích khen ngợi. Khổng Hy Nhan còn không có tinh lực để quan tâm chuyện này, tâm trí nàng giờ đều dồn vào chương trình hẹn ước thứ 6 sắp tới. Chương trình này trừ nàng ra còn có Tiêu Thừa, Cố Linh, Ngô Thanh và Thái Tử. Người đóng vai Thái Tử là diễn viên mới tên Lăng Vũ, gia cảnh không tệ, tự có sản nghiệp riêng, nghe nói đi đóng phim chỉ là nhất thời thích thú muốn thử chứ chưa từng qua các lớp học tập chuyên nghiệp nào. Trong trường quay hắn cũng rất ít khi giao lưu với mọi người, tính cách rất trầm tĩnh. Khổng Hy Nhan cảm thấy thiên phú của hắn không tệ, lúc ban đầu đóng hắn không tự tin lắm, nên khi diễn thường bị nàng ép, bây giờ khác rồi, diễn chung với hắn rất nhanh có thể vào nhịp. Thỉnh thoảng Lăng Vũ cũng sẽ hỏi Khổng Hy Nhan 1-2 vấn đề, hai người cùng nhau nghiên cứu, Khổng Hy Nhan thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, hai người đứng chung không khí rất hòa hợp giống như bạn tốt vậy. Lúc Quan Vi đăng cảnh hậu trường, vô tình quay được cảnh này, thế là đôi Sở Thiên X Thái Tử càng bị xào nóng lên. Xào couple ghép đôi các diễn viên để tăng độ hot cho phim, chương trình. Thậm chí không ít fan bắt đầu từ chuyện này mà ship người thật ghép Khổng Hy Nhan và Lăng Vũ, hỏi hai người khi nào thì cùng một chỗ. Tuy đề tài này bị mọi người nhất trí lơ đi cho chìm, nhưng bất cứ chuyện gì cũng thế, chỉ cần có chút lửa đều có thể bốc cháy thật lớn. Vào buổi tối trước khi hai tập Phá Kén mới nhất được chiếu, CP Vũ Nhan sinh ra. Đồng thời leo lên hot search, khi Phó Thu biết chuyện này, không hề ngay lập tức báo cho Khổng Hy Nhan mà gọi cho Đồng Duyệt thuật lại chuyện xảy ra trên mạng một cách rõ ràng, hỏi Đồng Duyệt nên làm gì bây giờ. Đồng Duyệt không trả lời cô bé, khẽ cười, nghĩ thế nào lại đến hỏi chị rồi. Phó Thu không phản ứng lại, chỉ ngốc ngốc ừm một tiếng. Sau đó nghĩ đến trước đây có chuyện đúng là không hề tìm Đồng Duyệt, mặc kệ trên mạng xảy ra chuyện lớn hay nhỏ, cô đều báo cho Khổng tỷ đầu tiên. Có lúc rõ ràng phải gọi Đồng Duyệt xử lý, Phó Thu lại chỉ bình tĩnh xem tình thế phát triển, không hề có hành động gì. Phó Thu cúi đầu, áy náy nói, xin lỗi Đồng tỷ, Đồng Duyệt cụp mắt, thực ra cô là người xếp Phó Thu cho Khổng Hy Nhan. Ngày đó cô không hiểu sao đột nhiên Chu Sinh lại nhét Khổng Hy Nhan cho mình, tự nhiên sẽ thất lễ, liền trợ lý cũng chọn một người trẻ tuổi không hiểu chuyện nhất. Sau đó Đồng Duyệt vội vàng xử lý những chuyện trên mạng về Khổng Hy Nhan, liền không để ý Phó Thu lắm. Đến khi Chu Sinh tìm cô nói chuyện, cô định truyền Phó Thu đi lại bị Khổng Hy Nhan ngăn cản. Nàng nói, Đồng tỷ, chị biết không, nhìn Tiểu Thu em nhớ lại nơi trước đây em từng sống, đơn thuần chất phác, không biết nhiều chuyện lợi dụng tranh đấu, đứa nhỏ này, rất tốt đẹp. Thế là cô giữ lại Phó Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ không ngờ, Phó Thu cũng trưởng thành rồi. Cũng đúng, giới giải trí loạn như vậy, không trưởng thành sẽ bị người nuốt. Đồng tỷ, Phó Thu thấy Đồng Duyệt thật lâu không nói gì, nhỏ giọng hỏi. Đồng tỷ, chuyện trên Weibo cần làm rõ sao? Đồng Duyệt hoàn hồn, chị xử lý cho, Phó Thu yên tâm, được ạ. Cúp máy, Đồng Duyệt bật máy tính lên xem. Sao couple là thủ đoạn ưa thích trong giới giải trí, dùng để hút fan rất tốt. Một bộ phim truyền hình có thể xào ra 3-4 couple coi như thành công. Phá Kén công chiếu, Đồng Duyệt cũng suy nghĩ xem nên lựa chọn Khổng Hy Nhan với Tiêu Thừa hay là với Lăng Vũ, sau đó lo rằng thư ký Chu sẽ nổi giận, cô mới từ bỏ ý nghĩ này. Thật sự không nghĩ tới hiện tại sinh ra couple Vũ Nhan. Đồng Duyệt không nghĩ tự chủ trương, cô gọi điện cho thư ký Chu hỏi dò. Chu Sinh đang ngồi họp với Trì Vãn Chiếu, nhìn thấy Đồng Duyệt gọi tới thì nghiêng đầu nhấc máy, nghe xong mọi chuyện mới ừm một tiếng. Tôi biết rồi, lát nữa sẽ trả lời. Nói xong anh cúp máy. Đến khi cuộc họp kết thúc, Trì Vãn Chiếu trở về văn phòng, anh mới đứng sau lưng cô nói. Trì Tổng, trên mạng hiện đang xào lên một couple. Trì Vãn Chiếu mặt hờ hững, bước chân cũng không ngừng lại, giày cao gót đạp trên sàn đá cộp cộp, tiếng nói nhàn nhạt. Có vấn đề gì không? Thư ký cho cúi đầu. Là phu nhân và Lăng Vũ. Gót chân Trì Vãn Chiếu hơi dồn sức đứng khựng lại, may là không bị ngã chồng vó, cô quay đầu nhìn Chu Sinh, mím chặt môi đi thẳng vào phòng. Chu Sinh phía sau giơ tay đẩy gọng kính, bất đắc dĩ đi vào theo. Sau 5 phút, hai người trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào máy tính, sắc mặt nghiêm túc như đang bàn việc đại sự của công ty. Màn hình liên tục nhảy bình luận, hai người này quá xứng đôi rồi, rốt cuộc tìm được người hợp với Lăng Vũ ca ca, tôi cũng đẩy thuyền này. Mỗi ngày chỉ muốn ngồi hóng đôi này thôi, cái gì cũng không thiết luôn ý, còn lại là vô số icon, hình ảnh dùng mặt của Lăng Vũ và Khổng Hy Nhan ghép lại, phối hợp mấy từ ngữ thịnh hành, nhìn rất dễ thương. Trì Vãn Chiếu chỉ vào người trong video. Lăng Vũ, Chu Sinh gật đầu, con trai út của Lăng Gia à, ánh mắt Trì Vãn Chiếu dần tối lại. Căn cơ Lăng Gia ở thành phố B rất sâu, chỉ là bọn họ từ trước đến giờ đều hướng đến kinh doanh thực sự để phát triển, không đặt chân vào giới giải trí. Lăng lão gia cô cũng từng gặp một lần, là một người khá cứng nhắc, vẫn thường gọi các diễn viên là con hát. Ở trong mắt ông, những người đó không bao giờ đến từ nơi thanh nhã trong sạch được. Lăng gia thân phận hiền hách, Lăng lão gia có ý nghĩ như vậy cũng là điều bình thường, chỉ là Trì Vãn Chiếu không ngờ người cứng nhắc như Lăng lão gia sẽ để cho Lăng Vũ đi vào showbiz. Chu Sinh thấy cô trầm mặc không nói gì, nhỏ giọng. Trì Tổng, bằng không tạm thời không làm rõ, gần đây phu nhân đang đi lên, đột nhiên như vậy chúng ta. Chấm, làm rõ đi, Trì Vãn Chiếu mở môi mỏng, đóng lại máy tính, nghiêng đầu nhìn Chu Sinh lặp lại ba chữ. Làm rõ đi, Chu Sinh nhăn đôi mày rậm nói. Nhưng hiện tại làm rõ, nhất định sẽ khiến lượng fan lớn bất mãn, không chừng có người còn lợi dụng để bôi đen phu nhân. Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu hờ hững nhưng đôi mắt sáng sâu thẳm nhìn anh. Chu Sinh, tôi không có ý định che giấu hôn nhân. Sức nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể dìm thuyền, hiện tại bọn họ định dựa vào couple để tăng sức nóng, nhưng đến lúc công bố chuyện Trì Tổng và phu nhân, sức nóng này chính là điểm đen tồi tệ nhất. Chu Sinh cúi đầu, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tôi biết phải làm gì rồi. Chị Vãn Chiêu ừm một tiếng, ngay lúc Chu Sinh chuẩn bị rời khỏi văn phòng cô mới lạnh nhạt hỏi một câu. Bọn họ xứng đôi thật sao? Chu Sinh ngạc nhiên nhưng cấp tốc trả lời. Không xứng chút nào, phu nhân với chị Tổng mới là xứng đôi. Khuôn mặt tối đen cả nửa ngày của chị Vãn Chiêu giờ mới thả lỏng ra. Quà 8, ba sớm, chúc chị em luôn xinh đẹp vui vẻ nhé. Cách chương.